Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 60, tâm ý. Cái gì? Duff cũng dừng bước, vững vàng mà nhìn chằm chằm Bran. Không có gì, người đi về trước phòng nghỉ công cộng đi. Duff, Bran đối với nàng lộ ra một cái nụ cười nhã nhặn. Được rồi, chấm ngoặc kép, Duff cúi đầu, hướng về một bên khác đi ra. Bran thở dài, lấy ra bản đồ đạo tặc liếc mắt nhìn. Ở đại biểu thiên văn tháp vị trí tìm tới Draco bọn họ. Hắn ở Draco cái kia biến mất tủ nơi đó làm chút tay chân. Một khi Draco thành công sửa tốt nó, liên thông bó kin bước cửa hàng cái kia ngăn tủ, hắn liền có thể lập tức nhận ra được. Bran tăng nhanh bước chân, nhanh đến cơ hồ bay lên. Tiếng bước chân biến mất không còn tăm hơi. Kể cả Bran thân hình cũng dần dần che kín ở trong không khí. Cửa sổ bỗng dưng mở ra, tựa hồ có gió nhẹ nhàng bay ra ngoài, còn thuận tiện mang lên cửa sổ. Bran nhanh chóng đi tới thiên văn dưới tháp, lúc này mới tựa ở góc tối tường đá một bên, lẳng lặng xem trong tay bản đồ đạo tặc, chờ đợi bắt đầu. Màu bạc ánh trăng chiếu chói lọi bình tĩnh sân bãi, như là trải lên một tầng sương bạc, bên trong pháo đài dần dần rơi vào yên tĩnh. Bọn học sinh tuân thủ trường học an toàn quy định, trở lại các học viện phòng nghỉ công cộng. Vừa lúc đó, một bóng người lén lén lút lút tiếp cận bên này, nhón chân, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn xung quanh, hướng về thiên văn tháp phương hướng tới gần, là Duff. Thân hình của nàng linh hoạt ở hành lang cột trong lúc đó nhảy lên, tựa hồ ở trốn thiên văn tháp lên khả năng kẻ nhìn trộm. Nàng đem mình vững vàng giấu ở cột mặt sau, lại lặng lẽ thò đầu ra nhìn chung quanh một cái sau khi, như là trong rừng nai con như thế từ cột mặt sau thoát ra đến, nhanh chóng trốn ở mặt trước cột mặt sau. Ánh trăng cho nàng vàng rực rỡ tóc dài nhiễm phải một tia ánh bạc. Trong tay nàng chăm chú nắm ma trượng, tựa hồ ở cảnh giác lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Bran đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, hắn nhíu nhíu mày, đột nhiên cảm thấy có chút tức giận. Hắn liếc mắt một cái bản đồ đạo tặc, đại diện cho Draco, Krabby cùng Goy điểm nhỏ biến mất rồi mấy phút sau, lại trở về vị trí ban đầu, ở cái kia phụ cận nôn nóng chuyển vòng tròn, chờ đến Duff tiếp cận bên này sau. Bran thả xuống bản đồ đạo tặc, một cái kéo lại cánh tay của nàng, đem nàng kéo dài tới góc tối trong bóng tối. A, Duff nhỏ giọng rít gào một tiếng, liều mạng giãy giụa lên. Là ta, Bran nói. Duff giãy giụa lập tức ngừng lại. Nàng quay đầu nhìn Bran mặt, lộ ra một cái sáng rực rỡ nụ cười. Tại sao muốn tới nơi này? Bran ngữ khí không tốt nói. Ta nghĩ có thể hay không giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, Duff nghiêm mặt nói. Ở ngươi rời trường trước. Chấm ngoặc kép, không đúng. Ngươi làm sao sẽ biết ở thiên văn tháp? Rời xa tháp cao, không phải sao? Duff cười đến có chút đẹp đẽ. Trelawney cũng không riêng là cái lão lừa đảo, đúng không? Hơn nữa Astoria nói cho ta mấy ngày gần đây Draco đều là hướng về thiên văn tháp bên này chạy. Trước ngươi xem cũng là vị trí này. Chấm ngoặc kép, ngươi quan sát rất cẩn thận. Thế nhưng ngươi phải trở về. Duff, Bran kiềm chế lại tâm tình của chính mình. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Ta không có cách nào bảo vệ ngươi. Chấm ngoặc kép, Draco đem thực tử đồ mang vào. Đúng không? Duff song tay nắm chặt lấy nhau. Nắm đến đốt ngón tay trắng bệch. Ngươi cũng tham dự tiến vào. Đúng không? Vì mục đích nào đó. Chấm ngoặc kép, là, Bran lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Không sai, vì một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Nhường ta giúp ngươi, Bran. Duff con mắt sáng rực cực kỳ, ngữ khí cực kỳ kiên quyết. Ngươi ngay cả ta mục đích là cái gì cũng không biết. Bran càng tức giận, ta muốn giúp là ngươi, không quan hệ mục đích của ngươi. Duff quật cường nói, ta tin tưởng là ngươi. Cái kia đã đủ rồi. Bran nộ khí bỗng nhiên liền tiêu. Hắn có chút vô lực nhìn cô gái trước mặt nói. Ta không đáng ngươi làm như vậy. Duff, ngươi cuối cùng cũng coi như không né ta. ngươi cuối cùng cũng coi như có thể nói cho ta ý nghĩ của ngươi. Daph cười đến ngạo mạn, lại như là ở cố nén nước mắt. Ta có nhất định phải đối mặt sự tình. Nó thời khắc truy đuổi ta, nhưng ta không thể dừng lại. Chấm ngoặc kép, Brain nhẹ nhàng nói. Nói không chắc một ngày kia ta liền biến mất không còn tăm hơi. Ta nói rồi, ta không muốn trở thành ngươi gánh vác. Ngươi là tên khốn kiếp. Brain, Daph cắn răng nói. Ngươi cho rằng ta sẽ để ý những kia sao? Ở ta đã rõ ràng tâm ý của chính mình sau khi... Chấm ngoặc kép, ngươi thật sự hiểu chưa? Daph, ngươi nên tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ. Brain nhìn nàng, ngươi thật sự chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta đã sớm rõ ràng. Daph cười đến sán lạn. Nàng đột nhiên giơ lên ma trượng. Quay về phía trước đất trống thì thầm. Hô thần hộ vệ. Một con màu bạc loài chim từ nàng mũi ma trượng bay ra ngoài. Mở ra cánh quay chung quanh bọn họ bay lượn. Con mắt sáng rực mà trong suốt. Ôn nhu nhưng lại kiên định. Như là Daph ở xuyên thấu qua đôi mắt này nhìn hắn. Đó là một con quạ thường. Chuyện khi nào? Brain cổ họng có chút khàn khàn. Ở ta ý thức được thời điểm, nó cũng đã biến thành như vậy. Daph nụ cười trên mặt nhường Brain cảm thấy có chút chói mắt. Người yêu thích ta sao? Brain, Daph đột nhiên đến gần rồi hắn. Đẹp đẽ gò má ở dưới ánh trăng như là tinh điêu nhỏ chắc thần nữ như. Ta, chấm ngoặc kép, Brain há miệng, cổ họng như là đột nhiên nghẹn ở. Hắn cũng không biết, hắn nhìn cô gái trước mặt. Trong lúc nhất thời nghĩ đến các loại qua đi, lần đầu gặp gỡ thời điểm cẩn thận mà ngạo khí Daph, sẽ bị Panji khí khóc Daph, làm bằng hữu thời điểm hiểu ý, tao nhã khoe khoang Daph, dần dần bắt đầu sùng bái hắn, vì hắn thu lại ánh sáng Daph, vũ hội lên trói lọi Daph, còn có tự tin long lanh Daph, lễ tình nhân thời điểm ôn nhu lưu luyến nhưng lại tan nát cõi lòng âm u Daph. Cùng với hiện tại cứng cỏi quật cường, nhưng vừa tựa hồ yếu đuối đến đụng vào liền nát Daph. Brain trong lúc nhất thời không nhận rõ chính mình đối với tình cảm của nàng. Là cảm động, là tình bạn, hay là yêu, ta yêu thích ngươi. Brain, Daph âm thanh rất nhẹ nhưng rất chăm chú nói. Vì lẽ đó ta đến, chỉ là không muốn cách ngươi càng ngày càng xa. Chấm ngoặc kép, Brain nhìn Daph, Daph cũng nhìn hắn. Thiên văn tháp lên dần dần truyền đến rối loạn bước chân âm thanh. Nhưng bọn họ đều không có đi quan tâm. Ta làm ra lựa chọn. Hiện tại nên ngươi nói cho ta. Brain, Daph ánh mắt dịu dàng mà nhìn hắn. Ngươi so với ta dũng cảm nhiều lắm. Daph, Brain cười khổ nói. Ta bảo đảm, đêm nay sau khi, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Nói cho ngươi sự lựa chọn của ta. Chấm ngoặc kép, tốt. Ta chờ, Daph vung lên khóe miệng. Như vậy, đêm nay, ngươi, chấm ngoặc kép, Brain nghe càng ngày càng gần bước chân âm thanh. Nói, ta cũng không muốn cầu ngươi trở lại. Ngươi có thể chờ ở chỗ này. Giúp ta ngăn cản muốn xông vào thiên văn tháp học sinh. Nhớ kỹ, chỉ có học sinh, cẩn thận trong tháp thực tử đồ. Chấm ngoặc kép, Daph gật gật đầu, nắm chặt trong tay ma trượng. Brain suy nghĩ một chút, từ trong túi lấy ra hai loại đồ vật, đưa cho Daph. Đây là phúc linh tề. Năm thứ ba thời điểm Snape giáo sư cho ta quà sinh nhật. Hiện tại ta tặng nó cho ngươi. Brain dặn dò, đợi lát nữa nhớ tới uống một hớp. Nó có thể làm cho vận may của ngươi trở nên khá một chút. Daph siết chặt cái này màu vàng ma, dược tiểu bình thủy tinh, nụ cười yên tĩnh mà xa xưa. Đây là áo tàng hình. Một khi sự tình phát sinh biến cố, người muốn lợi dụng nó thoát thân. Brain đem cái này mũ che màu bạc nhét vào Daph trong tay. Nhất định phải cẩn thận. Ta không hy vọng ngươi bị thương. Ta biết rồi. Daph nói. Cái kia, xin nhờ ngươi. Brain suy nghĩ một chút. Đưa tay ôm ôm Daph. Sau đó trực tiếp hóa thân trở thành tinh không sáng chói. Hướng về thiên văn đỉnh tháp bay đi. Daph ngửa đầu nhìn, không tự chủ được đưa tay ra. Nàng không tên muốn giữ lại Brain. Tự hồ hắn liền muốn vĩnh viễn bay đi. Cố lên, Daph. Nàng cầm nắm đấm, cho mình tiếp sức nói. mấy đạo bóng người từ thiên văn tháp lên vọt xuống tới. Đạp vội vàng đem mình giấu đi. Hơi ló đầu nhìn đi ra bóng người. Là Draco, Krabby cùng Goy. Đạp suy nghĩ một chút. Vặn ra phúc linh tề nút lọ uống một hớp nhỏ. Sau đó đem bình nhỏ đặt ở trong túi. Không biết làm sao, nàng đột nhiên rất muốn đến thiên văn tháp đi tới. Đi tìm Brain. Đạp cắn chặt hàm răng. Kiềm chế buồn bực mất tập trung tâm tư. Nàng nhất định phải ở lại chỗ này. Đạp, ngươi làm sao ở chỗ này? Draco phát hiện tâm loạn bên trong không có dấu kỹ Đạp. Nơi này đợi lát nữa sẽ rất nguy hiểm. Mau trở về đi thôi. Ngươi đi về trước. Ta ở chỗ này có việc. Đạp nói rằng, Brain đây. Draco có vẻ hơi hoảng loạn cùng lo lắng. Ta không biết. Draco, Đạp bật thốt lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.